Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1769A. Tình nguyện chết cũng không nghĩ ngốc tại ta bên người. Kia giết ta đi, Nhan Bạch mở miệng, nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc, thanh âm mềm mại, trong mắt chút nào sợ hãi đều không có, chỉ là một mảnh thanh triệt. Bên trong ánh Quý Bạch Mặc hiện giờ bộ dáng, nàng duỗi tay trực tiếp bắt lấy Quý Bạch Mặc trong tay thương. Đối với súng lục cấu tạo quá mức quen thuộc, trực tiếp duỗi tay sờ lên súng lục bảo hiểm chốt mở chỗ. Quý Bạch Mặc thủ đoạn như vậy lão luyện người, hiện giờ dùng thương chống Nhan Bạch lại không có mở ra bảo hiểm chốt mở. Thật sự gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí suy nghĩ hắn có phải hay không cố ý, Nhan Bạch nhẹ nhàng kích thích súng lục bảo hiểm chốt. Mở, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bảo hiểm bị mở ra. Nhan Bạch nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc, giết ta đi. Nhan Bạch lại lần nữa mở miệng thuật lại. Phía trước câu nói kia, nghiễm nhiên là đặc biệt nghiêm túc đối với Quý Bạch Mặc đề nghị. Theo sau một bàn tay bắt lấy Quý Bạch Mặc tay. Một cái tay khác còn lại là đặt ở cò súng thượng. Chỉ cần khấu động cò súng, tình nguyện chết cũng không nghĩ ngốc tại ta bên người. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, nheo lại đôi mắt, trong mắt chỉ có không ngừng tụ lại hắc ám. Hắn nghiễm nhiên là đã quên chính mình hiện giờ thân phận. Trong mắt chỉ có trước mặt người này, nội tâm trung cường đến đáng chết chiếm hữu dục làm hắn cơ hồ điên cuồng. Vì cái gì muốn? Lựa chọn chết đâu, lưu tại hắn bên người không hảo sao? Có lẽ hắn có thể bảo hộ an toàn của nàng, có thể đem nàng tẩy thoát tội danh, có thể cho nàng muốn hết thảy. Nàng muốn cái gì, hắn kỳ thật đều nguyện ý tận lực cho nàng, nhưng vì cái gì cố tình như vậy? Nàng vẫn là lựa chọn chết. Nam nhân kia có cái gì tốt, hảo đến liền chết còn không sợ. Quý Bạch Mặc trong đầu lại lần nữa hiện lên phía trước Nhan Bạch lời nói. Nhan Bạch liếm hắn miệng vết thương, đối hắn biểu đạt cảm tạ. Hắn dò hỏi Nhan Bạch là lúc, Nhan Bạch trả lời, là một người nam nhân. Ân, hắn có một đôi màu hổ phách con ngươi, mang tơ vàng khung mắt kính, luôn là ăn mặc một thân thâm sắc tây trang, thoạt nhìn thực ôn nhu. Hắn có một đôi cùng ngươi giống nhau mắt đào hoa. Hắn dạy ta. Hắn là trên thế giới này tốt nhất nhất ấm áp người. Quý Bạch Mặc nhớ tới Nhan Bạch nói những lời này là lúc biểu tình trong mắt tựa hồ có chút sáng ngời quang, giống như là ở kể ra này một cái gì cực kỳ đặc thù tồn tại. Thanh âm cũng bắt đầu trở nên chân chính ấm áp lên, làm người nhịn không được phỏng đoán nàng nói người kia đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hắn ánh mắt âm u, ngước mắt nhìn về phía đứng ở Nhan Bạch bên người Mộ Phạn. Hiện giờ Mộ Phạn xác thật cùng Nhan Bạch sở hình dung bộ dáng giống nhau như đúc. Ăn mặc một thân thâm sắc tây trang, thoạt nhìn thập phần ôn nhu. Nam nhân kia đứng ở chỗ tối, đôi mắt nhan sắc thoạt nhìn chính là màu hổ phách, cực kỳ xinh đẹp, duy nhất khiếm khuyết chỉ là một bộ mắt kính, một bộ tơ vàng khung mắt kính. Nếu đây là ngươi lựa chọn, như vậy ta đưa cái này đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không có bất luận tác dụng gì. Không cần món đồ chơi, vứt bỏ đi. Quý Bạch Mặc tựa hồ lời nói có ẩn ý, đứa bé này ý có điều chỉ, trực tiếp đem Nhan Bạch trong lòng ngực búp bê Tây Dương lấy lại đây, ném vào ném thượng đầy đất vũng máu chung, dùng chân đem này nghiền áp chia năm xẻ bảy. Nguyên bản thoạt nhìn còn hoàn chỉnh đáng yêu oa oa hiện giờ trong vũng máu bọc lên máu tươi, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ, giống như là tự nguyện sa đọa lệ quỷ. Nhan Bạch còn lại là rũ mắt nhìn về phía chia năm xẻ bảy oa oa, cũng không có nói lời nói. 114 thấy như vậy một màn tâm lộp bộp một tiếng, nó nhớ rõ ký chủ đại đại thực thích cái này quà sinh nhật, gắt gao ôm lễ vật hộp. Mở ra lễ vật hộp là lúc, cái loại này tràn ra tới vui sướng, không đành lòng làm oa oa làm dơ chút nào. Hết chương.